Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2347, sức ảnh hưởng theo Nam Hạo ánh mắt cung kính, hắn đối với cái này thúc phụ, còn có mấy vị khác, từ nhỏ liền mấy vị sùng bái, ông cụ tóc trắng bọn họ đi theo tới đây, nhìn về phía Hạ Vũ. Không khỏi cau mày, đây chính là Nam Hạo thúc phụ. Nhìn như quá năm ít chăng? Ông cụ tóc trắng chắp tay nói, mày trắng gặp qua đạo hữu. Không sai, trên trái đất lại có tán tiên. Hạ Vũ nhìn về phía hơn 10 người bên trong, một vị trầm mặc thanh niên áo đen. Đây là một vị tán tiên, hẳn là tán tiên một kiếp, thực lực trong vũ trụ này. Hẳn là một tôn cường giả, hắn ngược lại là muốn được mở tiên giới không thành công vượt qua, trực tiếp hóa là tán tiên, mà nay bọn họ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, dĩ nhiên là xem Nam Hạo tự thân lên cấp trở thành chân tiên, sắp phi thăng tiên giới, vạn tộc người người hướng tới. Ông cụ tóc trắng nói, đạo hữu tu vi thông huyền, lão hủ không nhìn thấu, ngươi là như thế nào giúp hắn thành tiên à? Giúp người thành tiên, tiểu đạo ngươi, cũng không khó, Hạ Vũ dường dưng trả lời. Lời này để cho người nghe, khó tránh khỏi không thoải mái. Nếu là người người cũng có thể thành tiên, thiên hạ đã sớm lộn xộn. Thành tiên người, nhìn tổng quát hoàn vũ, ngàn năm khó khăn gặp một vị, cái này còn là Hạ Vũ. Tuyệt trừ họa đoan kết quả, nếu như năm đó bay về phía lối đi, không có giải quyết, hiện tại như cũ không người nào có thể phi thăng. Đầu đội kim quan người đàn ông, chắp tay nói, tại hạ trên núi Long Hồ, thứ 376 đại trưởng môn, gặp qua đạo huynh, núi Long Hồ, Hạ Vũ biết chân chính núi Long Hồ, là đạo gia nơi quan trọng, năm đó năm khác thiếu. Từ nhỏ lớn lên một cái khác núi Long Hồ, chẳng qua là vị kia Vô Lương sư phụ tạm thời đặt tên. Sư phụ và núi Long Hồ có rất lớn sâu xa. Kim quan người đàn ông kiêu căng nói, không sai, chính là núi Long Hồ, trái đất một trong những thế lực mạnh nhất. Dám hỏi đạo hữu xuất thân nơi nào? Rất nồng nặc cảm giác ưu việt, không quá ta và sư phụ đều cùng núi Long Hồ có sâu xa, không cùng ngươi so đo. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Kim quang người đàn ông Trương Lăng Hiên sắc mặt ngay tức thì khó khăn nhìn một chút tới. Hắn là cái gì cái gì? Đường đường núi Long Hồ trưởng môn nhân, trái đất một trong những thế lực mạnh nhất thủ lĩnh, ai gặp hắn không được bán mấy phần mặt mũi? Cái này tóc bạch kim tiểu tử, bối cảnh hoàn toàn không biết, lại còn nói không cùng hắn so đo. Trương Lăng Hiên lạnh nhạt nói, đạo hữu giọng quá nhiều, dám hỏi xuất từ vậy một cửa vậy một phái, núi Long Hồ. Hạ Vũ nói, Trương Lăng Hiên cười to, ha ha, hồ ngôn loạn ngữ, ta chính là núi Long Hồ trưởng môn, có thể chưa từng nghe nói ngươi tên đệ tử này, ngươi càn rỡ. Nam Linh Nhi trong mắt hiện lên sát khí, bị người không biết, hắn quá rõ vị này thúc phụ lai lịch. Ông cụ tóc trắng đột nhiên nói, đợi một chút, núi Long Hồ, ngươi nói ngươi đến từ núi Long Hồ. Bạch huynh, không nên bị hắn lừa gạt, ta trên núi Long Hồ chưa từng số này đệ tử, chẳng lẽ giữa thiên hạ còn có cái thứ hai núi Long Hồ? Trương Lăng Hiên mắt lạnh nói. Ông cụ tóc trắng nội tâm kinh hãi, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, sự đoán chúng ghi lại, có ân toàn bộ trái đất, toàn bộ hệ mặt trời to lớn nhân vật, sanh ra chính là bất bại thần thoại, hắn một đường quật khởi, cường thế chỉnh hợp trái đất tất cả thế lực, là địch người, đều là gặp gỡ diệt tộc, hắn năm đó lại là mang theo 9 vị huynh đệ, đồng sanh cộng tử. Lấy thân bổ thiên, tránh khỏi trái đất lâm vào là dị tộc thiết kỵ nô dịch. Lại là ở hắc ám rối loạn đến lúc đó,